Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 55, như tuyết giảng thuật. Hiển nhiên Ngô lão quỷ nhìn thấu ta có cái nghi vấn này. Đó chính là tiên nhân mộ là ở trên trời. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn trả lời ta cái nghi vấn này. Phiêu đi sang một bên, làm bộ không nhìn thấy ta thăm dò ánh mắt, mà ở chỗ này duy nhất biết tiên nhân mộ cụ thể tung tích. Cũng chỉ có Ngô lão quỷ, còn không đối đãi với ta nói nhiều. Thừa Tâm ca lại nói rồi, liền coi như chúng ta là người tốt, ngươi tại sao phải cố ý lựa chọn kỹ càng nhân? Loại chuyện này hẳn là bằng thực lực chứ. Chúng ta tiểu thân bản nhi, thân đơn lực mỏng dáng vẻ, ngươi nên chọn binh cường mã tráng à? Tiểu Hỷ nói đến, ta là thành ý muốn cùng các ngươi hợp tác, cưới bất chấp đến với nhất định có thể thành công. Nhân so với chúng ta mà nói phức tạp nhiều. Chúng ta là tính cách gì liền lưu vu biểu diễn. Nhân nhưng là, chúng ta kháng xuyên thấu qua. Cho nên, nếu như có khả năng thành công, chúng ta cũng không muốn uổng phí làm quân cờ. Tiểu Hỷ lời nói rất rõ ràng. Có thể thành công hay không xem thiên ý. Nó chính là tình nguyện không thành công. Cũng không nguyện ý bị người hố. Người muốn là cái gì? Thừa Tâm ca nhìn chằm chằm Tiểu Hỷ nghiêm túc hỏi. Chúng ta lão lý nhất mạch hướng lan tham lam, nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ không đề phòng người khác tham lam. Vì hai chữ này xích mích thành thù, phía sau thọt đao ví dụ, còn có thể ít đi đi không? Chúng ta muốn Tiểu Hỷ hơi do dự một chút, nhưng rất nhanh ánh mắt liền kiên định, sau đó nói với chúng ta đến, kia phiến thần tiên chỗ ngồi, tin đồn kia thần tiên đặc biệt chiếu cố chúng ta những thứ này yêu tu. Nghe nói có chúng ta cần muốn cái gì, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết, nhưng cái này hẳn cùng các ngươi muốn không mâu thuẫn, xác thực không coi là mâu thuẫn. Thừa Tâm thở ra một hơi dài, nói đến, ta muốn hỏi cũng hỏi xong, chúng ta là có thể hợp tác, bất quá lâu ngày mới biết lòng người, những lời này cũng có thể lý giải là lâu ngày thấy yêu tâm, ta cũng minh nhân bất thuyết ám thoại. Chân chính phải đến tin tưởng lẫn nhau một bước kia. Còn phải nhìn thời giờ. Ta cũng nghĩ thế. Tiểu Hỷ cũng không phản đối Thừa Tâm ca lời nói. Trong nồi canh cá đã sôi trào rất lâu. Thịt cá hầm được thuộc lòng. Hòa tan rồi trong súp. Trên lửa nướng thỏ cũng bắt đầu trở nên vàng óng vàng óng. Từng giọt dầu sôi rơi vào trong lửa. Phát ra suy suy tiếng vang. Đói rất lâu chúng ta cũng không khách khí. Một người một chén canh cá, thêm một tảng lớn như thịt thỏ, ăn đó là miệng đầy dầu mỡ. Miệng ta mặc dù thượng ăn được ngon, nhưng là trong lòng rốt cuộc vướng vít như tiết chuyện, xem xét lại như tiết ngược lại ổn định rất nhiều. Vừa ăn, vừa móc ra khăn tay, cho ta lau khóe miệng của đi dầu. Loại này giọng vẫn là không có thay đổi a. Vắng lặng tính tình là trong xương, không sửa đổi. Nhưng chính là đối với ta thân thiết rất nhiều. Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao giữ vững uống một cái chén canh cá. Liền nói mình đi kiếm ăn. Sẽ không lãng phí chúng ta thức ăn. Dù sao bọn họ ở rừng già sinh tồn rất lâu. Làm ăn chút gì đó là lại đơn giản bất quá. Bất quá, ta xem ra kia tính tình thiên kích Tiểu Mao bộc lộ ra ngoài ánh mắt. Đối với nhân loại thức ăn là như thế, chìm đắm. Bất quá ngại vì Tiểu Hỷ quản thúc, không dám tham ăn. Nhắc tới, Tiểu Hỷ thật đúng là một cái không muốn làm cho người ta thêm phiền toái chồn hôi a. Ân, tốt chồn hôi. Tiểu Hỷ cùng Tiểu Mao đi tìm thức ăn không về. Có thể là chúng ta lại ăn xong rồi. Vây quanh đống lửa, ta còn ở cân nhắc muốn thế nào đối với Như Tuyết mở miệng. Như Tuyết đã nói trước lời nói. Mọi người nhất định đúng ta vấn đề thật tò mò chứ. Ánh mắt cu ả mọi người đều rơi vào Như Tuyết trên người. Hiển nhiên nàng tình huống chúng ta đều lo lắng cũng kỳ quái đến. Như Tuyết một tay nâng quai hàm. Rất bình tĩnh nói đến. Thực ra nhắc tới cũng không đặc biệt gì. Chính là ở ta vừa tiến vào mảnh này lâm tử sau này. Liền luôn cảm thấy mảnh này lâm tử có vật gì đang kêu gọi ta đi. Ta cũng không nói rõ ràng. Tóm lại giống như là đến từ nội tâm. Đến từ linh hồn kêu. Như Tuyết nói như vậy. Tâm lý ta kỳ quái. Đây coi như là một cái dạng gì tình huống. Như vậy Huyền. Nhưng ánh lửa tỏa ra như tiết mạt. Nàng từ ánh mắt đến vẻ mặt đều đã khôi phục yên tĩnh như trước. Phảng phất ở trong động cái kia hốt hoảng. Yếu ớt nàng căn bản cũng không từng tồn tại. Chẳng qua là ta ảo giác. Ta kháng đi ra cái gì. Nhưng như tuyết vẫn ở chỗ cũ kể lể. Bất quá. Loại tình huống này là rất mơ hồ. Giống như khi thì ngươi cảm thấy loại này kêu là thực sự tồn tại. Có lúc lại cảm thấy phiêu miểu hư vô. Căn bản là chính mình ảo giác. Cho nên ta cũng liền một mực không có nói ra. Cho đến chúng ta vô tình ngã vào cái kia tiết oa tử. Ở vào hang huyệt sau này. Loại này triệu hoán liền bỗng nhiên bắt đầu mãnh liệt đứng lên. Ngay từ đầu ta là không có để ý. Hoặc có lẽ là ta không nghĩ nhất kinh nhất xạ nói ra như vậy Huyền sự tình. Cho nên cũng liền dứt khoát tĩnh quan kỳ biến. Sau đó thì sao? Ta hỏi, nhưng không nhịn được có một chút muốn trách cứ như tuyết ý tứ. Vì sao nói không ra lời? Hoặc là nàng ở cố kỵ chuyện này Thái Huyền rồi hả? Sau đó, liền tiến vào cái kia động. Chính là vách động bị gặm nhấm khanh khanh oa oa động. Vào lúc đó triệu hoán ở đột nhiên rõ ràng. Cũng có mặc danh trí nhớ xông tới đi. Chính là ta nhìn thấy kia bị gặm nhấm khanh khanh oa oa hố mắt. Dĩ nhiên là biết đó là hắc trùng gặm nhấm. Chuyện kế tiếp tình. Cũng rất đơn giản. Chính là cái loại này triệu hoán càng ngày càng rõ. Ta tự nhiên xuất hiện trí nhớ cũng liền càng ngày càng nhiều. Như tiết nói đơn giản đến. Kết quả kia là cái gì? Kia triệu hoán ngươi, ta cũng không biết triệu hoán như tuyết là cái gì. Cố gắng suy nghĩ một chút, mới biểu hiện rõ ràng bản thân ý tứ. Kia triệu hoán ngươi tồn tại rốt cuộc là cái gì mục? Như tuyết phảng phất không có nghe thấy ta lời nói, mà là vẫn rơi vào trầm tư. Qua thật lâu, mới nói đến, chẳng qua là chắc có một cái tiền bối tới nơi này quá chứ. Để lại một ít gì đó, vừa vặn để cho ta gặp. Giải thích như vậy là hợp lý đi. Giải thích như vậy đúng là hợp lý. Ta suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra có cái không hợp lý địa phương. Nhưng là tâm lý lại cảm thấy thật là đơn giản như vậy sao? Chúng ta cảm thấy thần kỳ như vậy tồn tại. Như tuyết liền đơn giản như vậy tự thuật xong rồi. Nhưng là, ta có một loại trực giác mãnh liệt. Như tuyết cũng không có gạt ta cái gì. Ta đây còn ở nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Vào lúc này, ta có một loại không chân thật lần lượt thay nhau. 5 năm qua như tiết thanh đạm thủ vọng. Ở rừng già như tiết đối với ta đột nhiên thân mật. Như tiết ổn định tỉnh táo. Như tiết bất lực bi thương. Loại cảm giác này để cho ta không tự chủ liền nhìn như tiết nghiêm túc nói đến. Như tuyết, người nói pháp ta tin tưởng là thực sự. Nhưng là sự tình có phải là thật hay không chỉ có đơn giản. Như tiết nhìn ta. Nhìn rất lâu, mới nói đến, ngươi còn muốn có như thế nào phức tạp đây? Đơn giản cũng chính là lựa chọn muốn hoặc là không muốn kia kêu gọi thần bí lưu lại sâu trùng mà. Thôi, sự tình bản chất liền thật chỉ là như vậy. Ta ói thở một hơi. Ta lần này cũng rất chân thiết cảm giác như tiết không gạt ta. Giống như như tiết nói. Vậy còn có thể có cái gì chứ? Ta là quan tâm sẽ bị loạn. Suy nghĩ nhiều quá sao? Hoặc là thật là chứ? Ta nhìn một cái thừa tâm ca. Tâm tư khác so với ta mảnh nhỏ. Trước lúc này, thừa tâm ca vẫn luôn là cau mày. Giờ phút này nhìn thừa tâm ca chân mày cũng giãn ra. Cũng hướng ta gật đầu một cái. Xem ra thừa tâm ca cũng là cho là không có vấn đề. Ngã tâm tình hơi chút buông lỏng một chút nhi. Vốn là sâu trong đáy lòng luôn là cảm thấy còn có là lạ địa phương. Cũng miễn cưỡng ép xuống. Dù sao, ta lại đem như tiết lời nói ở trong đầu hồi tưởng nhiều lần. Cũng không phát hiện có cái gì giấu giếm. Duy nhất có thể truy cứu đơn giản chính là rốt cuộc là vật gì đang kêu gọi nàng. Nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác là tối không giải thích rõ ràng. Giống như ta không giải thích rõ ràng. Ta trung mau thuật mời tới sư tổ vì sao có thể cùng ta trao đổi. Thậm chí lần trước. Còn Huyền Nhi hữu huyền truyền ta lão lý nhất mạch chân chính, ép dương, bí thuật hợp hồn. Đêm dần khuya, tiểu hỉ cùng tiểu mau cũng quay về rồi. để cho ta không nghĩ tới là cái kia gọi là Vôi Trắng Nhi yêu lang cũng mang theo 2-3 con lang tể tử đi theo nơi này. Nhưng rốt cuộc là sợ ánh lửa đi. Chỉ là xa xa nằm, cũng không tới gần, khẽ cong Lãnh Nguyệt treo ở không trung. Ngô lão quỷ hồi dưỡng hồn lon nhi trong ngủ. Tiểu Hỉ ôm tiểu mao ỉ trên tàng cây ngủ. Vôi Trắng Nhi mang theo nó lang tề tử, cũng ở đây cách đó không xa an tĩnh nằm. Thừa Tâm Ca mang theo non hồ ly cùng lão Trương Tiền vào mui thuyền đi ngủ. Mà Như Tiết chính là tựa vào ta đầu vai. Ôi đền ấm áp ánh lửa, cũng an tĩnh ngủ. Nhân, quỷ, yêu, thú ở nơi này dạng một người bình thường ban đêm, không khỏi bình yên ngủ với nhau. Lại có một loại an tĩnh, nhàn nhạt ấm áp ở nơi này giá rét rừng già trong tràn ngập. Nhìn ánh trăng, ta đang nghĩ, như vậy dạ hoặc là đáng giá để cho nhân lưu luyến đi. Nhưng, đây là không giữ được đi. Vô luận như thế nào ngày mai lại vừa là tân một ngày. Tân một ngày, chúng ta vẫn là chung một chỗ. Suy nghĩ cái này, ta lại cười nhạt rồi. Đáy lòng bình yên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.